Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, chương 3238. Quỷ thần chiến lực bảo tăng, Lục Thiên Hội để Mạc Thanh Vân Diệt đạt được tin tức như vậy. Ám Vô Liệt mấy người trong đầu, cảm thấy một trận chóng mặt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, diệt đi Lục Thiên Hội phân đà người. Đúng là bọn hắn truy sát Mạc Thanh Vân, cũng không phải Mạc Thanh Vân không có thực lực này, mà là chấn kinh Mạc Thanh Vân lá gan, bởi vì làm như thế hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, cho dù bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Lục Thiên Hội tuy chỉ là một phương thế lực, nhưng nó phía sau thực lực lại cực kỳ khủng bố, mảy may so không một cái đại tộc yếu. Tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn mật. Hắn diệt Lục Thiên Hội phân đà, tất nhiên sẽ chọc giận Lục Thiên Hội, điều động cường giả đuổi theo giết hắn. Như thế, cũng là không cần chúng ta phí tâm. Nếu là hắn bị Lục Thiên Hội bắt, Quỷ Môn Thần Tôn cùng Thiên Huyễn Thần Tôn bí mật không phải không, cái này đích xác là một cái phiền toái, xử lý không tốt xác thực rất phiền phức. Ám Vô Liệt mấy người thương nghị vài câu, nét mặt của bọn hắn tựu nặng nề, giống như Mạc Thanh Vân bị đuổi giết, bọn hắn là phi thường nguyện ý nhìn thấy, có thể quan hệ đến Quỷ Môn Thần Tôn truyền thừa, bọn hắn tựu không thể không cẩn thận đối đãi. Giờ phút này, tại Ám Vô Liệt mấy người lúc nói chuyện, ba đạo khí tức kinh khủng tới gần, cảm ứng được cái này ba đạo khí tức, Ám Vô Liệt bọn người một trận kinh hãi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía khí tức đầu nguồn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy ba đạo nhân ảnh hướng phía bọn hắn bên này cực tốc bay tới. Ba đạo thân ảnh tới gần, nhìn thấy Ám Vô Liệt bọn người, một người trong đó tựu đen chìm nghiêm mặt, quát: "Các người thật to gan, dám diệt ta Lục Thiên Hội phân đà. Xem ra là nghĩ khiêu khích ta Lục Thiên Hội uy nghiêm." Người này lời nói rơi xuống, hắn tự phóng xuất ra khí thế, hướng Ám Vô Liệt mấy người áp đi. Tại người này khí thế uy nghiêm dưới, Ám Vô Liệt mấy người sắc mặt tối đen, dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng phẫn uất. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Hừ, Ám Vô Liệt hừ lạnh một tiếng, một mặt biểu tình không vui, nhìn hầm hầm phía trước ba người, nói: "Các người Lục Thiên Hội người, chính là như vậy không phân tốt xấu, đối đãi các người Lục Thiên Hội khách nhân sao? Chúng ta chính là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc. Hoàng tử, lần này đến đây Lục Thiên Hội phân đà, chính là để các ngươi tìm người, cũng không phải sập diệt Lục Thiên Hội phân đà người. Còn nữa, chỉ là một cái nho nhỏ Lục Thiên Hội phân đà, bằng vào ta các loại thân phận còn khinh thường vì đó." Ám Vô Liệt thái độ rất cường thế, không chút nào sợ ba người thân phận, cùng đối phương ba người ánh mắt rằng co. Nhìn thấy Ám Vô Liệt mấy người thái độ, lại cảm ứng huyết mạch của bọn hắn khí tức, Lục Thiên Hội ba tương lai người thu hồi khí thế, Ám Vô Liệt mới một phen, bọn hắn đã đều tin. Đương nhiên, đối với Ám Vô Liệt mấy người thân phận, bọn hắn cũng là phi thường kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn không muốn cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc trở mặt. "Các vị hoàng tử, mới mạo phạm có nhiều thật có lỗi, còn xin các vị thứ lỗi, đem khí thế của mình thu hồi." Vị này Lục Thiên Hội cường giả mang theo áy náy chắp tay, nói: "Tại hạ là Thiên Nhân Thần Vực Lục Thiên Hội vực chủ Cầm Bách Tín. Hai vị này theo thứ tự là Phó Điện Chủ Thiết Linh Nghĩa cùng Hổ Lạc. Không biết các vị hoàng tử đến, muốn cho chúng ta hiệu cái gì lực?" Nhìn thấy đối phương thái độ hòa hoãn, Ám Vô Liệt mấy người sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua khôi phục một chút. Ám Vô Liệt mang theo không vui, nói: "Chúng ta tới đây chính là muốn điều tra một người hành tung. Người này là tộc ta phản nghịch. Các người Lục Thiên Hội cái này phân đà a bị diệt, có thể cũng cùng hắn có một ít quan hệ. Nghe được Ám Vô Liệt lời như thế, Cầm Bách Tín ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phần. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Ám Vô Liệt, ánh mắt của mấy người cũng biến thành có một ít bất thiện. Náo loạn nửa ngày, sập diệt Lục Thiên Hội phân đà người, vẫn là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người. Nhìn thấy Sầm Trăm Tin ba người phản ứng, Ám Dụ đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói: "Các vị vực chủ, người này mặc dù cùng tộc ta có quan hệ, nhưng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, cũng không thể coi như ta tộc nhân. Chúng ta đi vào Lục Thiên Hội, để các người hỗ trợ điều tra hành tung của hắn, chính là vì diệt trừ tên nghiệp chướng này. Đối đãi chúng ta đem hắn bắt, hỏi rõ một ít chuyện, có thể giao cho các ngươi xử trí. Mặt khác, người này cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc quan hệ không tầm thường. Các ngươi có thể theo Không Huyền Thiên Thánh tộc vào tay." Nghe xong Ám Dụ, Sầm Trăm Tin mấy người giao lưu một ánh mắt, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Việc này trở nên càng ngày càng phức tạp. Chỉ là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc nhất tộc, dùng Lục Thiên Hội thực lực, cũng là không cần quá mức kiêng kỵ. Bây giờ lại thêm trên Không Huyền Thiên Thánh tộc, sự tình tựu trở nên có một ít phức tạp. Không Huyền Thiên Thánh tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc ở giữa có một ít thượng cổ bí văn, tin đồn hai tộc đi được gần vô cùng. Cái này coi như không quá xử lý, một khi đạt được hai tộc, hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng. Đa tạ các vị hoàng tử nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Sầm Trăm Tin chắp tay, lại nói: "Các vị hoàng tử, còn xin các ngươi đem người kia tin tức kỹ càng cáo chi chúng ta một phen." "Tốt." Ám Dụ gật đầu, chợt hắn liền đem Mạc Thanh Vân tình huống kỹ càng cáo chi Sầm Trăm Tin mấy người. Biết được Mạc Thanh Vân tình huống, Sầm Trăm Tin trên mặt chất đầy kinh ngạc, nói: "Đại thần cảnh các ngươi nói tới người kia, chỉ là đại thần cảnh tu vi, hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân đại thần cảnh tu vi, tuyệt đối làm không được loại sự tình này." Đối với Sầm Trăm Tin phản ứng, Ám Dụ mấy người không chút nào ngoài ý muốn. Ám Dụ nói: "Ba vị vực chủ, người này vô cùng giàu hoạt, nhiều thủ đoạn, các người cũng không nên bởi vì hắn tu vi thấp mà đối với hắn chút nào khinh thị cùng chủ quan. Trước đây không lâu, hắn ngay tại Đông Lai Thành bên trong, dùng một đối bốn chống lại bốn vị thần vương, cũng chém giết ba vị, đánh lui một vị. Việc này ngươi có thể tùy ý đến hỏi." Nghe xong Ám Dụ giảng thuật, Sầm Trăm Tin sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Chợt, mọi người trò chuyện một phen, bọn hắn tự riêng phần mình tản ra. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua liền mất. Cự ly theo Đông Lai Thành rời đi đã qua ba cái, cái này ba cái bên trong, Mạc Thanh Vân lại đem tu vi củng cố một phen. Hắn tự tế luyện quan bằng ba người thi thể, đi qua cái này ba cái cố gắng, quan bằng ba người thi thể toàn bộ đều để hắn tế luyện. Không chỉ có như thế, tại chất thành đại lượng tài nguyên tu luyện dưới, quỷ thần Đan Vân Thanh cùng Chiêm Thắng thực lực cũng đạt tới thần vương cảnh trình độ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân trưởng khống thần vương cảnh quỷ thần, số lượng tựu đạt đến 8 cỗ nhiều. Nếu để cho Cúc Lãng Hỉ mấy người biết rõ, Mạc Thanh Vân nắm trong tay 8 cỗ thần vương cảnh quỷ thần, sợ rằng sẽ đem bọn hắn sợ ngây người. Loại này thao tác có một ít không nói đạo lý. 8 cỗ thần vương cảnh quỷ thần, thần đế cũng có thể đánh một trận. Nhìn trước mắt 8 cỗ thần vương cảnh quỷ thần, Mạc Thanh Vân một mặt nụ cười hài lòng, rất hài lòng chiến lực của mình. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục rời đi. Thầm nghĩ, đã qua ba cái, không biết Ngao Liệt khống chế kiếm ảnh phi thuyền đến địa phương nào, có hay không tới đến Cuồng Nhân Thần Tông địa giới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên,